Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, Chapter 4. Vưu Vĩ trực tiếp thượng thập bát lâu. Lầu phó tổng văn phòng. Lầu phó tổng bí thư an vị bên ngoài tại. Nhìn thấy Vưu Vĩ sẽ nhỏ giọng đưa qua một câu. Phương phó tổng cùng Trần quản lý cũng tại bên trong. Vưu Vĩ dưới chân một đốn. Trên mặt thanh sắc chưa động. Ta biết, lầu phó tổng bí thư luôn luôn cùng Vưu Vĩ bù đắp nhau. Hai năm qua cũng nhận đến Vưu Vĩ giúp. Phàm là có chút thượng đầu truyền xuống tới phong. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể trải qua của nàng khẩu truyền tiến Vưu Vĩ trong lỗ tai. Vưu Vĩ gõ cửa, nghe được bên trong lầu phó tổng thanh âm. Tiến vào, đẩy cửa vào, quả nhiên thấy ba trung niên nam nhân ngồi ở sofa tổ lý. Phương phó tổng vừa vặn nói, nghe nói ngày mai sẽ dẫn người tới. Nhưng là nhân gia truyền nói chuyện đến, nói không cần chúng ta đi đón máy. Lão lâu, người nói kia này giữa trưa bữa ăn còn bài không bài. Hắn chỉ tự nhiên là sắp vào ở khách sạn. Khách sạn thầy thuốc đoàn đội, nghe nói muốn tiến dần từng bước. Không có một cái ngành không khẩn trương. Thẳng đến giày cao gót thanh âm đập vang sàn. Cắt ngang Phương phó tổng lời nói. Vưu Vĩ thong dong đi đến ba người trước mặt. Ngồi vào trong ghế sofa. Lầu phó tổng cười nói. Vưu Vĩ à, tới thật đúng lúc. Chúng ta chính nói về ngươi. Vưu Vĩ cười cười. Đảo qua trước mới bị nàng nghẹn thiếu chút nữa giận sôi lên Trần quản lý. Vừa nhìn về phía nuôi này ác khuyển chủ nhân Phương phó tổng. Lầu phó tổng nói. Nga, đúng rồi. Ngày mai có mấy cái rất trọng yếu khách nhân muốn lại đây. Là thượng đầu tự mình phát lời nói. Đặc biệt từ nước Mỹ mời tới đoàn đội. Bảo là muốn giúp chúng ta khách sạn tìm xem vấn đề. Xem bước tiếp theo như thế nào cải cách. Trải qua đại gia thảo luận. Quyết định khiến năm trước hàng năm ưu tú công nhân viên đến phụ trách chiêu đãi. Kỳ hạn khả năng muốn 3-4 nguyệt đi. Nga, hàng năm ưu tú công nhân viên. Cuối năm thời điểm mới tuyển ra đến hai cái lấy được thưởng người. Một là Vưu Vĩ, một là Lâu Tiểu Hiên. Mà trước mắt Lâu Tiểu Hiên không ở nơi này. Bọn họ chỉ liền chỉ có thể là nàng Vưu Vĩ. Vưu Vĩ lĩnh hội tầng này ý tứ. Lại không vội vã bắt chuyện. Như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi. Phương phó tổng còn tưởng rằng là nàng không có nghe hiểu. Vòng ra liền cho Trần quản lý đưa cái ánh mắt. Trần quản lý nói. Vưu Vĩ, người khả năng không nghe rõ. Ta đây tái lặp lại một lần. Thượng đầu, chỉ là Trần quản lý vừa mở miệng. Liền bị Vưu Vĩ cắt đứt. Nếu đã muốn điều động nội bộ khiến hàng năm ưu tú công nhân viên đến phụ trách. Như vậy kế tiếp mấy tháng Tiểu Hiên liền muốn hai đầu bận rộn. Có thể hay không quá cực khổ. Vưu Vĩ mặt mày một chuyền. Lại đảo qua Trần quản lý. Không biết Tiểu Hiên bây giờ vị trí ai tới người quản lý đâu. Trần quản lý muốn trước thời gian an bài a. Nàng đang vờ ngốc. Hai câu liền đem mình hái đi ra ngoài. Ở đây ba trung niên nam nhân cùng sửng sốt. Phương phó tổng hít vào một hơi. Thuận tiện trắng Vưu Vĩ một chút. Trần quản lý thiếu chút nữa làm trận phát tác. Chỉ có lâu phó tổng. Cười to hai tiếng. Nói. Kỳ thật cùng đề cử ra tới nhân tuyển là ngươi a Vưu Vĩ. Tiểu Hiên a nàng không phải này khối dự đoán nhi. Vưu Vĩ nhướn mày. Chỉ là Nga một tiếng. Phương phó tổng có chút sốt ruột. Thượng đầu rất trọng thị chuyện này. Tại đây mấy tháng trong cũng sẽ đệ xuống nói. Phân phó ngươi làm như thế nào? Chờ bận rộn xong mấy tháng này. Tập đoàn sẽ an bài ngươi đến ưu tú hơn cương vị đi. Tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ưu tú hơn cương vị. Phương phó tổng cũng chưa có nói hết. Vưu Vĩ liền đem nói nhận lấy. Xin hỏi cụ thể chỉ là cái gì đâu? Trần quản lý nói tiếp. Đương nhiên là thích hợp hơn của ngươi địa phương. Làm cho ngươi phát huy sở trường. Ta nhớ ngươi 4 năm trước là làm quản gia là đi. Như vậy như là hầu hạ VIP phòng khách nhân hẳn là thuận buồm xuôi gió. Chờ thu phục lần này tiếp đãi nhiệm vụ. Ngươi chính là tập đoàn sống bảng hiệu. Bình thường cũng không cần bận rộn như vậy. Liền vỗ vỗ hình quảng cáo. Trông thấy khách, làm cái vật biểu tượng cái gì? Tiền lương y theo mà phát hành. đãi ngộ còn so trước kia hảo. Trần quản lý lời nói tràn đầy châm chọc, rõ ràng cho thấy tại làm thấp đi Vưu Vĩ. Nói, nàng là nghe rõ, trước mặc kệ thượng đầu đưa cái này đoàn đội thỉnh trở về là muốn kiểm tra cái gì vấn đề. Hướng về phía người nào? Này ý tứ đều là khiến nàng đến phụ trách tiếp đãi. Hơn nữa, vì khao của nàng vất vả, sẽ còn khiến nàng từ bộ hành chính chủ quản trên vị trí tránh ra. Làm cái không thực quyền nơi tay nhàn nhân, tên là thăng chức, trên thực tế lại là mất quyền lực. Vưu Vĩ vấn đề thứ nhất chính là, Nga, nếu ta đi làm vật biểu tượng, như vậy bộ hành chính đâu? Tìm đến tiếp nhận người. Lầu phó tổng cười cười, tập đoàn sẽ lại an bài khác nhân tài, người cũng có thể tiến cử. Trần quản lý nhân cơ hội nói, có thể trước hết để cho Trần Tiếu người quản lý mấy tháng nha. Còn có, ta nhớ Lâu Tiểu Hiên cũng là học khách sạn hành chính quản lý xuất thân. Không bằng khiến nàng cũng qua đi tôi luyện tôi luyện. Đương nhiên, đây cũng là gia tộc di truyền. Có Lâu phó tổng ngài như vậy phụ thân tại. Tiểu Hiên nghĩ không ưu tú cũng khó a. Lâu phó tổng vẫn tại cười. Nhưng là Tiểu Hiên không có tại bộ hành chính công tác kinh nghiệm. Như vậy điều đi qua. Danh không tránh ngôn không thuận. Đại gia cũng sẽ không phục a. Phương phó tổng đi ra hòa giải. Vậy không bằng như vậy. Trước hết để cho Lâu Tiểu Hiên đi bộ hành chính. Từ cơ bản công tác bắt đầu lên. Cho nàng 3-4 tháng quen thuộc vận tác. Vừa lúc mấy tháng này chúng ta khách sạn muốn bận rộn bên trong kiểm tra sự. Bộ xí hoa cũng thanh nhàn. Tiểu Hiên cũng có thời gian. Lâu Tiểu Hiên tại bộ xí hoa nguyên bổn chính là tại Trần quản lý một. Tay giúp đỡ xuống đi lên. Trần quản lý thăng chức sau trực tiếp tiến cử Lâu Tiểu Hiên tiếp nhận chức vụ bộ xí hoa. Này Phương phó tổng bắt được tính khiến Lâu Tiểu Hiên một cước đạp vào bộ hành chính. Mượn này đem bộ hành chính quyền lợi lấy tới. Hảo một chiêu một hòn đá ném hai chim. Trần quản lý phụ họa nói. Ai nha, Phương phó tổng này ăn bài thật diệu. Tiểu Hiên tại bộ xí hoa liền quảng nhận khen ngợi. Kế tiếp đi bộ hành chính. Khẳng định cũng sẽ khiến bộ hành chính rực rỡ hẳn lên. Ngựa này thí chụp. Vừa thổi phồng Phương phó tổng chân thúi, cũng phúng thứ Vưu Vĩ trước kia công trạng. Ở đây ba người dồn dập cười rộ lên, nói hai ba câu liền đem Vưu Vĩ quyền lợi di giao cho Lâu Tiểu Hiên. Nhưng như vậy an bài, Vưu Vĩ làm sao có khả năng đi vào khuôn khổ. Vưu Vĩ hừ lạnh một tiếng, kiên nhẫn đợi Phương phó tổng cùng Trần quản lý cười xong. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Lâu phó tổng. Ta còn tưởng rằng là rất cao khó khăn nhiệm vụ. Nguyên lai chỉ cần ổn định cái kia kiểm tra đoàn đội mấy tháng mà thôi. Kỳ quái. Này nguyên bổn chính là ta thân là hành chính chủ quản thuộc bổn phận sự. Thuận lợi hoàn thành là phải. Liền coi xong bất thành đó cũng là trách nhiệm của ta. Không quan những người khác sự. Đặc biệt là không quan Lâu Tiểu Hiên sự. Nghe nói như thế. Ba trung niên nam nhân cùng nhau an tĩnh. Trần quản lý trước hết mở miệng, ngươi liền đừng chết chống đỡ. Lời này rất nhanh bị Lâu phó tổng cắt ngang, trong mắt hắn hơn vài phần sắc bén. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị. Vưu Vĩ không nhanh không chậm nở nụ cười. Ta nếu ngồi ở đây vị tử thượng, liền tự nhiên muốn biết nhiều khổ nhiều. Lại nói, này rõ ràng là ta hẳn là nhận trách nhiệm, hiện tại lại muốn một phân thành hai. Cũng không biết thượng đầu có phải hay không cố ý chậm trễ đãi khách nhân. Công việc như vậy an bài là không minh bạch. Ta có tất yếu cho thượng đầu phát biểu kiện hỏi trực tiếp rõ ràng mới được. Ngụ ý, muốn cho nàng nhượng ra vị trí. Nàng kia liền trực tiếp xin chỉ thị thượng đầu. Đem sở hữu sự đều nói phá. Lâu phó tổng ánh mắt cũng nháy mắt thay đổi. Nhìn Vưu Vĩ phảng phất đang tính toán cùng đánh giá cái gì. Phương phó tổng chỉ là quan vọng, Trần quản lý lại không dám lại phóng thí. Sau một lúc lâu, Lâu phó tổng mới hỏi, nói như vậy, cho dù nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi cũng có thể tại không ảnh hưởng bản chức công tác cơ sở thượng. Thuận lợi hoàn thành, Vưu Vĩ mặt mày bình định, chỉ có 4 chữ, thành thạo, sao cứ như vậy. Vưu Vĩ bảo vệ chức vị, đồng thời lập được quân lệnh trạng. Phương phó tổng gian kế không có thực hiện được. Mang theo Trần quản lý trước một bước rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Trần quản lý liền mắng được. Phương phó tổng tuy không nhúc nhích thanh sắc lại là một bụng buồn bực. Nguyên bản nghĩ mượn này mất quyền lực Vưu Vĩ, đem vị trí đằng cho Lâu Tiểu Hiên. Không nghĩ đến bị Vưu Vĩ phản đem một quân. Hai người mới vừa đi. Trong văn phòng Lâu phó tổng đã nói Vưu Vĩ một câu. Người chính là không bằng lòng. Cũng phạm không thấy như vậy hướng đỉnh trở về. Vưu Vĩ cũng sửa vừa rồi trừng mắt lạnh lẽo. Cười nói. Phương phó tổng lai giả bất thiện. Còn nắm chó giữ cửa đến cắn ta. Ta chẳng lẽ không lên tiếng sao? Liền tính hôm nay làm cho ngươi tranh thắng. Tương lai mấy tháng còn có phiền. Nhiều năm như vậy ta đều là như vậy phiền tới được. Này vốn là của ta hằng ngày. Ngươi thực sự có nắm chắc. Vậy ngài cảm thấy thế nào? Thật khiến ta thoái vị nhượng hiền. Như thế ngươi một lời ta một tiếng. Lâu phó tổng rốt cuộc nở nụ cười. Nếu là Tiểu Hiên cũng có thể giống như ngươi giúp ta liền hảo. Lúc này đây, Vưu Vĩ không có nhận nói. Lâu phó tổng nói tiếp. Từ lúc 4 năm trước nàng theo ta trở mặt. Vài năm nay liền không có mình một người về nhà theo ta ăn cơm xong. Ăn Tết thời điểm vẫn là Thôi Quyến đem nàng kéo qua đến. Bây giờ còn vì theo ta làm trái lại. Theo lão Phương cùng nhau hỗn. Nàng cũng không muốn nghĩ. Ta là nàng thân phụ thân. Ta có thể hại nàng sao? Mỗi lần lén nói lên Lâu Tiểu Hiên. Lâu phó tổng vô luận tái sinh khí. Vưu Vĩ cũng sẽ không nói Lâu Tiểu Hiên một cái không phải. Này đối phụ nữ máu mủ tình thâm. Liền tính lại chí khí cũng sẽ không thật sự hận thượng. Mà nàng chỉ là một ngoại nhân. Bị Lâu phó tổng lấy đến khống chế bộ hành chính quyền lực một cây thương. Dùng thuận tay. Cứ tiếp tục dùng. Dùng không thuận tay. Tùy thời sẽ bị người thay thế được. Nói cách khác. Nếu là Lâu Tiểu Hiên có một ngày cùng Lâu phó tổng hòa hảo. Như vậy Lâu phó tổng cũng không cần thiết Vưu Vĩ cái này ngoại nhân đến quản lý bộ hành chính. Vưu Vĩ nghe xong Lâu phó tổng bực tức. Xoay người muốn đi. Thẳng đến vừa ra đến trước cửa. Lâu phó tổng đa mưu túc trí ném đi tiếp theo câu. Nhớ lấy. Nếu là lần này ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng đảm bảo không được ngươi. Đến thời điểm ngươi liền tự động thỉnh lui. Không để cho ta thất vọng. Vưu Vĩ một tay đã muốn khoát lên trên tay nắm cửa. Yên tâm. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Sao Vưu Vĩ rời đi Lâu phó tổng văn phòng. Chỉ là vừa xuyên qua hành lang. Liền tại khúc quanh gặp được Trần quản lý. Trần quản lý hiển nhiên là còn tại bất mãn vừa rồi kết quả. Chuẩn bị bới lông tìm vết. Vưu Vĩ lại làm như không thấy người này một dạng. Thẳng lướt qua. Trần quản lý lập tức đuổi theo. Họ Vưu. Ngươi còn nghĩ sắp chết dẫy dụa tới khi nào. Liều chống đối với ngươi không ưu việt. Năm nay bên trong ngươi khẳng định cút đi. Vưu Vĩ ngẩng đầu ưỡn ngực. Dưới chân giày cao gót thanh thúy rơi xuống đất. Nàng thật sự không rõ loại này không có chút ý nghĩa nào kêu gọi có ý gì. Cùng này so ai giọng đại. So ai lời nói độc hơn càng ngoan. Còn không bằng cầm ra ba đánh đối phương mặt thành tích. Sự thật thắng hùng biện. Hai người một trước một sau đi đến trước thang máy. Vưu Vĩ dừng bước. Trần quản lý càng phát vênh váo. Ta cho ngươi biết. Chém gió cũng phải có cái hạn độ. Ha, còn nói cái gì thành thạo. Người thế nào cũng phải thất bại thảm hại mới bằng lòng nhượng ra vị trí phải không? Đến thời điểm ngươi muốn liên lụy bao nhiêu người a? Toàn bộ hành chính đều muốn cùng ngươi cùng nhau tao ương. Trên thang máy đang tại lăn tự. Vưu Vĩ ngước mắt nhìn. Một đại nam nhân cả ngày tức nghiêng nghiêng. Người mơ ước bộ hành chính thực quyền 4 năm. Liền nuôi chồng Lâu Tiểu Hiên 4 năm. Muốn mượn lực đánh lực. Nhưng ta muốn hỏi. 4 năm đến các ngươi theo trong tay ta lấy đi qua cái gì? Dứt lời. Vưu Vĩ cười ra tiếng. Tên là thăng chức. Trên thực tế lại là giống như ngươi làm cái bài trí. Ngươi như vậy nhuyễn chân tôm. Khách sạn có một cái là đủ rồi. Vưu Vĩ lập tức liền cho chúng Trần quản lý đau đớn. Hắn trước kia tại bộ xí hoa. Đó là có quyền lợi nơi tay. Sau này liên tiếp làm hai kiện chuyện sai, liền nhận được cấp trên thăng chức an bài. Danh hiệu thượng đích xác so trước kia dễ nghe. Trong tay thực quyền lại không. Bất quá là tập đoàn xem tại hắn nhiều năm qua càng vất vả công lao càng lớn phân thượng không muốn. Làm được quá tuyệt mà thôi. May mắn cuối cùng bộ xí hoa quyền lợi là giao cho Lâu Tiểu Hiên. Vậy cũng tính Trần quản lý nửa cái đồ đệ. Có thể nghĩ, Trần quản lý nghe nói như thế trong lòng phải có nhiều đau. Hắn khí không rõ, làm cho ngươi làm bài trí là cấp ngươi lưu lại mặt. Ngươi đừng cho mặt mũi mà lên mặt. Dọa người. Cùng lúc đó, thang máy cũng đến. Vưu Vĩ lời nói nhẹ bẫng hạ xuống. Giống như ngươi dọa người sao? A, liền tính ta thua, cũng không sẽ chết nương nhờ nơi này. Cho người khác làm tấm gương. Trần quản lý, ngươi. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào mắng trở về. Cửa thang máy đã muốn mở. Đứng ở bên trong chính là Lâu Tiểu Hiên. Sao sao sao Trần quản lý như thế nào giận sôi lên. Vưu Vĩ như thế nào bình tĩnh rảo bước tiến lên thang máy. Lâu Tiểu Hiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thẳng đến cửa thang máy khép lại. Trần quản lý dáng vẻ phẫn nộ bị nhốt tại bên ngoài. Lâu Tiểu Hiên ánh mắt cũng di động đến Vưu Vĩ trên người. Trên thực tế, Phương Phó Tổng vừa về tới văn phòng. Tìm người thông chi Lâu Tiểu Hiên bọn họ mất quyền lực Vưu Vĩ thất bại. Lâu Tiểu Hiên tuy rằng không ở hiện trường, lại cũng tưởng tượng ra được đó là như thế nào cảnh tượng. Vưu Vĩ nhất định lập được cam đoan. Còn có cha nàng Lâu Phó Tổng tự mình nỗ lực bảo vệ. Trong nháy mắt đó, Lâu Tiểu Hiên là tức giận. Phụ thân của Thôi Quyến lấy Vưu Vĩ đích thân sinh nữ nhi. Này không gì đáng trách. Dù sao cũng là nhìn nàng lớn lên. Nhưng là Lâu Phó Tổng đâu? Đó là nàng Lâu Tiểu Hiên cha ruột à. Một cái hai cái đều hướng về Vưu Vĩ. Cũng bởi vì Vưu Vĩ không cha không mẹ bác người đồng tình. Nghĩ đến đây, châm chọc thanh âm Lâu Tiểu Hiên trong miệng nàng tràn ra. Nghe nói ngươi nhất định không chịu nhượng ra vị trí. Nó đối với ngươi cứ như vậy quan trọng. Vẫn là nói, ngươi sợ có người so ngươi làm được càng tốt. Cửa thang máy bản là nửa trong suốt. Có thể chiếu đến hai người thân hình. Vưu Vĩ nhìn trên ván cửa bóng dáng. Chỉ cảm thấy buồn cười. Gì đó không cướp được. Đảo mắt liền chạy đến thần thương khẩu chiến. Cỡ nào vô năng hành vi. Vưu Vĩ chậm gì gì nói. Có trọng yếu hay không? Xem có bao nhiêu người đoạt liền biết. Tiểu Hiên, người người đang bộ xí hoa. Lại luôn nhớ kỹ bộ hành chính vị trí. Ba lòng hai ý, không cảm thấy hổ thẹn sao? Các nàng trước người là bằng hữu, lén cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể giúp đỡ cho nhau, có thể lẫn nhau thông cảm, nhưng chính là ở trên công tác ai cũng không để cho qua ai. Phạm ta cương thổ người, tùy viễn tất giết. Lâu Tiểu Hiên nheo mắt, nhìn về phía Vưu Vĩ trên người mới tinh chế phục, miệng mang độc, vị trí kia liền tính không phải ta lấy. Cũng sẽ là người khác. Cùng này là người khác. Còn không bằng nhường cho ta. Vưu Vĩ. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy chết ba không buông bộ dáng. Xinh đẹp nữa chế phục cũng không lấn át được. Rất tốt. Đây mới là Lâu Tiểu Hiên. Vưu Vĩ biết chân thật Lâu Tiểu Hiên. Mà không phải mọi người cho rằng cái kia sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Liền nên như là dương quang một dạng sáng lạn lương thiện nữ nhân. Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng. Ngươi cho rằng chỉ cần ta nhường ra, ngươi liền nắm chắc. Cùng này muốn người làm cho ngươi, không bằng chính ngươi đến đoạt đoạt xem. Lời nói rơi xuống đất, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Vưu Vĩ cũng thu hồi cười, yêu nhã đạp ra cửa. Lâu Tiểu Hiên không có theo tới. Các nàng đều biết, kế tiếp kia mấy tháng mới là mấu chốt. Lúc này không cần ham chiến. Sao sao sao Vưu Vĩ xuyên qua nửa cái hành lang, chuẩn bị bắt đầu tuần lâu, mãn đầu óc nghĩ đều là ngày mai tiếp đãi cái kia đoàn đội sự. Ai ngờ đi đến một nửa, nàng liền nhận được Trần Tiếu điện thoại. Trần Tiếu thanh âm rất vội vàng. Học tỷ, ta thu được bạn học cũ bưu kiện hồi phục, hắn còn thật là ý tứ, giúp chúng ta nghe được cái kia nghiêu bức hống hống khách sạn thầy thuốc đoàn đội. Căn bản không phải ngày mai đến, mà là đêm nay phi cơ 8 giờ liền hạ xuống. Vưu Vĩ dưới chân dừng lại, trong đầu nháy mắt xuất hiện hai cái nghi vấn. Một, vì cái gì thông chi thời gian là ngày mai, lại cố ý trước thời gian nửa ngày? Nhị, bạn học cũ tin tức như vậy kịp thời, rốt cuộc là cái kia đoàn đội chính mình có nội quỷ, khiến tin tức lộ ra ngoài, vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Trần Tiếu, ai? Học tỷ, người nói bọn họ vì cái gì trước tiên nửa ngày a? Vẫn là muộn như vậy, xuống phi cơ liền phải vào ở a? A, có thể hay không trực tiếp đánh tới khách sạn, lại tới đột nhiên tập kích đi? Vưu Vĩ ánh mắt nháy mắt sắc bén, dưới chân một truyền, vừa đi vừa nói chuyện. Người mau chóng tra bọn họ chuyến bay biệt hiệu, tra được phát ta, ta hiện tại liền tiến đến sân bay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.